Chương 2147, một cái cố sự kinh khủng, nhìn xem dây chuyền cùng Hà Y, có rất nhiều người đều thẳng nuốt nước miếng, đây quả thực là vô giới chi bảo nha, bất kể là ai đều sẽ thèm nhỏ nước giải. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn qua Lý Thất Dạ, tất cả mọi người cảm thấy Lý Thất Dạ nên như thế nào mới có thể đã động lão nhân này, nên như thế nào có thể thắng được món bảo vật này đâu. Lúc này lão nhân cũng là lẳng lặng mà nhìn xem Lý Thất Dạ, hắn cũng chờ đợi Lý Thất Dạ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không khí tựa như động lại một dạng, tất cả mọi người đang mong đợi, Lý Thất Dạ đến tột cùng sẽ nói ra như thế nào nói đến, nên như thế nào mới có thể đã động lão nhân này, đây chính là hai kiện trân bảo khó lường vô giá nha. Lý Thất Dạ mười phần tùy ý, chỉ là nhàn nhạt cười nói ra, ta khai sáng kỷ nguyên mới, trúc vô thượng đạo quả, chúa tể tất cả, có ta ở đây, tất cả đều chẳng qua là phù hoa mà thôi. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, người khác cảm thấy không có gì, thậm chí có người cảm thấy lời này chính là khoác lác, nhưng là lão nhân này ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, trong chớp mắt này ánh mắt của hắn giống như là vĩnh hằng quang mang một dạng, nhưng đây chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất mà thôi, người khác đều không thể nhìn thấy. Tốt, nói là tốt. Nói hay lắm. Lão nhân nghe được Lý Thất Dạ câu nói này đằng sau, cũng không khỏi khen một tiếng, hoan hô nói, lão nhân như vậy tán thưởng Lý Thất Dạ. Lập tức để tất cả mọi người ở đây đều trợn tròn mắt, rất nhiều người nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, đều cảm thấy Lý Thất Dạ vậy chỉ bất quá là khoác lác mà thôi, khoác lác như vậy ra lời nói ai sẽ không? Vấn đề chính là, khoác lác như vậy ra lời nói vậy mà để lão nhân này như vậy tán thưởng, thế gian này người đều điên rồi sao? Dạng này đều được. Nghe được Lý Thất Dạ khoác lác như vậy ra lời nói đều có thể đạt được lão nhân tán thưởng, cái này khiến tất cả mọi người nghẹn họng nhìn trân trối. Đây quả thực là quá điên cuồng, chỉ là một câu, liền có thể đổi được hai kiện bảo vật, vậy đơn giản chính là một chữ so thiên kim còn muốn quý nha, là điên rồi sao, rất nhiều người đều không thể tin được chuyện như vậy, tại vừa rồi bao nhiêu người đem chính mình nói đến thê thê thảm thảm, có bao nhiêu người hướng lão nhân cầu nguyện, nhưng lão nhân không thèm để ý, hiện tại Lý Thất Dạ nói một câu khoác lác như vậy, liền có thể đạt được lão nhân tán đồng, chuyện như vậy để bất luận kẻ nào đều không thể lý giải. Lời nói của ta, vẫn luôn tốt. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, sau đó đem dây chuyền cùng Hà Y cầm tới, tiện tay kính đáo đưa cho Chu Tư Tỉnh bên người, nhàn nhạt cười nói ra, nha đầu, cất kỹ hai món đồ này đi, cái này sẽ hoàn toàn thay đổi vận mệnh của ngươi, không có cái gì so với chúng nó càng thích hợp mặt chú tộc ngươi. Khi thời điểm dây chuyền cùng Hà Y nhét vào trong tay của mình, Chu Tư Tỉnh tựa như sét đánh một dạng, nàng lập tức ngây dại, không cách nào lấy lại tinh thần. Đừng bảo là loại bảo vật như là tiên trân này, liền xem như bảo vật quý giá phổ thông, nàng đều không dám nghĩ. Nàng xuất thân từ mặt chú tộc, chỉ bất quá đại kiếm môn một tên đệ tử bình thường mà thôi, có thể nói là rất thấp kém, có thế có người thu lưu nàng đã là rất khá, chớ nói chi là cái gì tiên bảo loại hình đồ vật, loại vật này nàng ngay cả nằm mơ cũng không dám suy nghĩ. Nhưng là hiện bảo vật tại ngay cả nằm mơ cũng không dám suy nghĩ ngay tại trong tay nàng, Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm ban cho nàng. Đây là chân thật như vậy, cái này hoàn toàn chính xác xác thực sự tình. Nắm tay bên trong hai kiện bảo vật, Chu Tư Tỉnh biết đây không phải nằm mơ, dù sao đây là sự tình nàng ngay cả nằm mơ cũng không dám suy nghĩ, làm sao tới làm mộng đâu. Công tử, trong lúc nhất thời Chu Tư Tỉnh là khóc không thành ngữ, một đôi tú mục ướt đẫm, trong nội tâm kích động đến nói không ra lời, toàn thân cảm giác ấm áp, trên thế gian cũng chỉ có Lý Thất dựa vào đối với nàng tốt như vậy. Trên thế gian cũng chỉ có Lý Thất Dạ sẽ đem tiên vật vô giá như vậy ban cho nàng. Trong lúc nhất thời, Chu Tư Tỉnh khóc không thành ngữ, mấy lần muốn nói chuyện, đều không thể nói ra được, trong nội tâm có thiên ngôn vạn ngữ, có ngàn vạn đội ơn, nhưng lại cắm ở trong cổ họng, thật lâu không thành ngữ. Một màn này, rung động hết thảy mọi người, hai kiện tiên vật này không biết so vừa rồi ban cho Dương Thắng Bình món bảo vật kia là trân quý biết bao nhiêu, hai kiện tiên vật này. Vậy đơn giản cũng rất nhiều người có thể ngộ nhưng không thể cầu, cả một đời đều chưa chắc chiếm được một kiện như này, đừng bảo là hai kiện. Nhưng bây giờ Lý Thất Dạ lại phong khinh vân đạm ban cho tỳ nữ bên cạnh mình, đây quả thực là quá khoa trương, đây quả thực là quá điên cuồng, thế gian này thật là điên rồi sao? Có người trong lúc nhất thời cũng không khỏi hoài nghi mình nhân sinh, một câu khoác lác lời nói có thể đổi lấy hai kiện tiên bảo, cái kia cũng đã làm cho người hoài nghi nhân sinh của mình. Hoài nghi có phải hay không thế gian này có người điên, nhưng khi thời điểm nhìn thấy Lý Thất Dạ lại đem hai kiện tiên bảo tiện tay ban cho tỳ nữ bên cạnh mình, đây quả thực liền để tất cả mọi người điên mất rồi, thế gian còn có sự tình gì so với việc này điên cuồng hơn. Giữa cả thế gian, có bao nhiêu người xa xỉ vô cùng, nhưng là, nói tiện tay cầm hai kiện vô thượng tiên trân ban thưởng cho tỳ nữ chính mình, chỉ sợ không có người nào có thể làm được, nhưng Lý Thất Dạ lại làm được. Đại gia, ngươi muốn chiêu tiểu đệ sao? Trong lúc nhất thời, có người đều đập Lý Thất Dạ mông ngựa nói ra, nhỏ đêm có thế làm ấm giường, ngày có thế nâng mông, theo đại gia thế nào đều được, lão gia tử, muốn mã phu sao? Có người lập tức xung xoe nói ra, nhỏ thuật cưỡi ngựa, đó là khiên khiên, tiên nhân lão gia tử, chân ngươi bên trên còn thiếu vật trang sức sao? Có người mặt dạng mày dày nói ra, để nhỏ ôm ngươi một cái đùi thế nào? Trong lúc nhất thời, vì tràn diện điên cuồng kia, rất nhiều người đều thèm nhỏ dãi vô cùng, có thể cho chủ tử như vậy làm người hầu, vậy đơn giản chính là nhân sinh may nhất phúc sự tình. Đương nhiên, Lý Thất Dạ cũng không để ý tới loại người này, hắn chỉ là nhìn xem lão nhân này, mà lão nhân cũng chỉ là nhìn xem Lý Thất Dạ, tại bọn hắn trước mắt bên trong có lẫn nhau, những người khác đều không có tư cách tiến vào lẫn nhau ánh mắt, còn có cái gì muốn nói sao? Qua hồi lâu sau, lão nhân chậm rãi nói ra, nói là có, liền nhìn ngươi đưa cái gì cho ta. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, chúng ta quen biết một trận, vậy ngươi cho ta đưa một kiện đồ tốt như thế nào? Ta kể cho ngươi một cái cố sự. Tốt, lão nhân không cần suy nghĩ, tiện tay lấy ra một cái hộp gỗ, đặt ở trên mặt đất, hộp gỗ này cổ hương cổ sắc, toàn bộ hộp gỗ bị mài đến có chút tỏa sáng, tự hồ nó là từ thời đại xa xôi lưu truyền xuống một dạng, đã từng bị người cầm trong tay tinh tế vuốt ve, tự hồ trong hộp gỗ này chứa một kiện bảo vật 10 phần không tầm thường, để cho người ta 10 phần trân quý, nếu không liền sẽ không có người cầm trong tay tinh tế vuốt ve, bảo bối vô cùng. Lão nhân không có đi mở ra cái này hộp gỗ, Lý Thất Dạ cũng không có đi mở ra, không có ai biết trong hộp gỗ này chứa chính là cái gì, nhưng là, từ lão nhân vừa rồi vừa ra tay chính là hai kiện tiên trân đến xem, tất cả mọi người có thể tưởng tượng, đồ vật chứa trong hộp gỗ này, tuyệt đối là tiên trân khó lường, mọi người cũng rất tò mò trong hộp gỗ này chứa đồ vật gì, nhưng là, hai người bọn họ đều không có ý tứ mở ra cái này hộp gỗ, tất cả mọi người không có cách nào, tại trước đây thật lâu. Có một cái cổ viện này có viện đình dương quang phổ chiếu, cũng có phòng tối âm trầm, đương nhiên, cũng có môn hộ lưới sắt cản trở. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói ra, ngay tại trong cổ viện này, ở một ít lão nhân, cũng có rất nhiều hài nhi tại sinh trưởng. Nhưng là đâu, khi thời điểm xế chiều, những lão nhân này liền sẽ nắm lên hài nhi, một ngụm nuốt vào trong bụng. Có hài nhi đâu, chạy trốn tới sau lưới sắt, cũng có chạy trốn tới bên trong phòng tối. Nói đến đây, Lý Thất Dạ bắt đầu trầm mặc, vậy mà không nói, nhưng mà, lão nhân cũng bắt đầu trầm mặc, cũng không có tiếp tục truy vấn, tự hồ hắn lẳng lặng chờ đợi lấy Lý Thất Dạ nói tiếp một dạng. Qua một hồi lâu đằng sau, Lý Thất Dạ lúc này mới nói ra, đương nhiên, còn có rất nhiều hài nhi còn tại trong ngủ mê, nhưng mà, có một đứa bé, muốn giết chết bọn hắn, đánh xuyên qua cổ viện này. Nói đến đây, Lý Thất Dạ liền không có nói nữa, hắn chỉ là trầm mặc nhìn trước mắt lão nhân này mà thôi. Lão nhân cũng trầm mặc, hắn không nói gì, chỉ là tiếp tục trầm mặc, tự hồ hắn đã quên đi Lý Thất Dạ đứng ở trước mặt mình. Nghe được Lý Thất Dạ kể loại cố sự khó hiểu này, để ở đây rất nhiều người nghe được không chỉ là khó hiểu, càng là vì đó rùng mình, bọn hắn nghe nghe, liền không khỏi run lên một cái, trong nội tâm run rẩy, cảm giác được đặc biệt kinh khủng. Tại tất cả mọi người trầm mặc thời điểm, Lý Thất Dạ cầm lên hộp gỗ trên đất kia, thu vào, sau đó xoay người rời đi. Không tiếp tục đi xem lão nhân, về phần lão nhân kia, cũng trầm mặc ngồi ở chỗ đó, tựa như là lấy giống như mê, tựa hồ hắn cũng không có lấy lại tinh thần đồng dạng. Rất nhiều người đều đang ngẩn người, rất nhiều người đều còn chưa phát hiện Lý Thất Dạ rời đi, bởi vì Lý Thất Dạ rất khó hiểu lời nói, để cho người ta cảm thấy kinh khủng, rất nhiều người còn bao phủ tại trong không khí kinh khủng này. Cuối cùng, lão nhân nhẹ nhàng thở dài một cái, chậm rãi tựa ở chân tường bên trên, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Tựa như là ngủ một dạng, trước mặt hắn y nguyên bày biện bảo vật, qua một hồi lâu, tất cả mọi người lấy lại tinh thần, tất cả mọi người giật mình một cái, nhưng là bọn hắn không có bao nhiêu tâm tư suy nghĩ sâu xa Lý Thất Dạ cái này một lời nói, bởi vì tất cả mọi người nhìn xem trên đất bảo vật, ta chính là Tam Tiên Giới Chúa Tể, chấp chưởng vạn đạo, mở ra đạo nguyên. Tại thời khắc này, lập tức có người đứng tại trước mặt của lão nhân, học Lý Thất Dạ giọng điệu, thổi lên da trâu tới. Bởi vì Lý Thất Dạ khoác lác đều có thể đã động lão nhân, cho nên cái này cho những người khác không giống với ý nghĩ, cho cho nên học Lý Thất Dạ tại trước mặt lão nhân khoác lác, nhìn biết đánh nhau hay không động lão nhân. Nhưng là, lão nhân lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, không thèm để ý hắn, căn bản là không có nghe được một dạng. Đạo hữu, chúng ta kiếp trước là sinh tử chi giao, kiếp này chuyển thế lại gặp nhau, đưa ta một kiện bảo vật như thế nào? Cũng có người học Lý Thất Dạ giọng điệu, cùng lão nhân lôi kéo làm quen. Nhưng là, lão nhân y nguyên đối với hắn không thèm để ý, căn bản là không có nghe được lời của bọn hắn một dạng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đổi nhiều loại phương pháp, có khoác lác, có chân thành, cũng có giở trò dối trá. Nhưng đều như cũ không cách nào đã động lão nhân này, lão nhân đối bọn hắn không thèm để ý. Cuối cùng khi lão nhân thu hồi trên đất bảo vật rời đi về sau, mọi người lúc này mới không thể làm gì khác hơn rời đi. Mặc dù là như vậy, tất cả mọi người cảm thấy hôm nay xảy ra chuyện như vậy, đó thật là quá bất hợp lý. Đây quả thực là vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.